Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được đặt từ quán đưa đến. Giờ này đám thanh niên lạ biến mất dạng. Tôi và mọi người ăn cơm qua quýt rồi dọn dẹp. Tối khách đến thưa thớt, thỉnh thoảng tiếng chiêng tiếng nhị ai oán vang lên, bi thương ảo não. Tầm 11 giờ đêm, tất cả đều mệt mỏi, khách viếng đã về hết, chỉ còn lại một số người cùng cơ quan và người nhà. Mỗi người nằm vạ vật một chỗ sau một ngày mệt mỏi. Nhìn quanh không thấy anh Tân đâu, đám thanh niên trong thị trấn cũng không có một người nào. Tôi trải một tấm mền nằm cạnh cửa ra vào, bật điện thoại lên Facebook. Tôi bật một tattoo, tâm trạng lo lắng bất an. Nhiều đứa bạn comment bên dưới hỏi có việc gì vậy. Mệt mỏi tôi không buồn trả lời. Chợt Messenger bật lên một tin nhắn. Này, ông lo lắng chuyện gì thế? Đó là tin nhắn của cái thương. Tôi miễn cưỡng trả lời. Nhiều chuyện lắm cậu ạ, không nói hết ra được. Công việc mới chưa quen nên áp lực một xíu, từ từ sẽ ổn thôi. Hay là bị xếp đì cho nên chán nản đấy. Chuyện này nó không phải là chuyện của tớ. Chuyện thiên hạ thì ông buồn làm gì? Dỗi hơi lo chuyện bao đồng à? Chuyện này nghiêm trọng. À mà thôi, còn nói cậu cũng không hiểu được. Với lại dài dòng lắm. Nó không liên quan với tớ, nhưng thấy chuyện bất bình chẳng lẽ làm ngơ. Nói vui thế thôi, chứ tớ biết tính cậu. Chuyện mà cậu phải để tâm đến thì không phải là tầm phào rồi. Nếu có gì cậu khó khăn, không giải quyết được, cứ nói với tớ. Trong khả năng tớ giúp được cái gì thì tớ giúp, đừng ngại. Hoặc ít nhất cũng chia sẻ với bạn bè. Đi một mình thì không thể đi xa được. Làm việc phải theo team, theo nhóm mới có sức mạnh. Thôi ngủ đi, khuya rồi. Tôi không kịp nhắn lại, đã lăn ra ngủ. Nằm được một lúc, chợt tôi thấy có cái gì như chổi quét vào mặt mình. Cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn. Thì ra là con chó của bác Đông. Nó chạy vào nhà, mặt quay về phía bàn thờ, đuôi ngoáy tíu tít. Thỉnh thoảng có tiếng ư ử phát ra từ miệng nó. Hai chân trước chồm chồm lên, dáng vẻ thường thấy ở chó, nó mừng khi thấy chủ. Lạ nhỉ? Tôi nhìn đồng hồ treo tường, giờ đã hơn 2 giờ sáng. Mỗi người một góc đã ngủ hết, nhà vắng tanh không một bóng người. Vậy con chó vẫy đuôi mừng ai? Các bóng điện đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng leo lắt của những ngọn nến trên ban thờ và hai cây cắm trên quan tài bác Đông. Chiếc quan tài sơn màu vàng, hai đầu có in chữ thọ màu đỏ, nằm đơn độc giữa phòng khách lạnh lẽo. Tôi thoáng chút rùng mình khi thấy đậu trên quan tài là một con muỗm rất to, toàn thân xanh biếc như lá mạ, hai sợi râu đu đưa qua lại. Thì ra con chó hướng về con muỗm ấy mừng. Có khi nào đó là hồn ma bác Đông hay không? Loài chó thường nhìn thấy được vong hồn. Vì thế, đêm khuya nghe tiếng chó sủa, người ta hay bảo đó là tiếng chó cắn ma là vậy. Tôi bỗng thấy lạnh hết sống lưng khi hình dung trong gian phòng khách ảm đạm u ám này, hồn ma bác Đông đang đi đi lại lại, nhìn quan tài chứa xác của chính mình, nhìn toàn bộ người thân từ một thế giới vô hình nào đó. Đời tựa như giấc chiêm bao, mới đó thôi mà đã là người thiên cổ rồi. Cuộc sống mong manh quá. Tôi suy tư một lúc rồi ngủ tiếp. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy cả bệnh viện tôi đi tới một hòn đảo hoang vu. Bỗng đầu sóng thần cao ngất trời ập đến. Mọi người thét lên kinh hoàng, bỏ chạy tán loạn. Chúng tôi may mắn chạy thoát, vội leo lên một ngôi nhà cao tầng gần đó. Nước dâng lên mỗi lúc một cao, ngập tầng 1 rồi tới tầng 2. từng đợt sóng trắng xóa cuồn cuộn cuốn phăng hàng ngàn người dân trên đảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.